bất định gồm có hai tâm thông phải 41 tâm dục giới à, không 41 tâm dục ý thức giới à, dục ý thức giới đi, chúng ta khỏi trừ mất công. Dục ý thức giới ý giới thì cũng có ba, ngũ sâm thức có 10, mình dục ý thức giới thì lấy 51. Vậy dân gọn khỏi trừ ngũ sâm thức ba ý giới chỉ mà không hai tâm thông bao nhiêu sở hợp lấy 50 sở hữu trừ vô lượng phần. Ở đây là pháp vô dư, là vì chúng ta lấy hết tất cả những cái pháp chân đế, chúng ta lấy hết nội phần ở đây, tức là chỉ cho cái pháp nào mà thuộc về cá nhân, phần riêng bản thân mình gọi là pháp nội phần, tức là chỉ cho tâm sanh ở đây, tâm sở sanh ở đây và sắc pháp thuộc về thân này là thuộc nội phần. Còn ngoại phần tức là pháp hữu vi hay pháp hữu vi ngoài thân này ra, chẳng hạn như bây giờ mình mặc, dầu cho cái y này là mình mặc ở đây nhưng mà y phục này vẫn là ngoại phần, bởi vì nó hoàn toàn không có liên hệ giữa đến cái sự vận hành của pháp hữu vi của thân ngũ quấn này. Như vậy thì cái pháp ngoại phần tức là chỉ cho niết bàn của ngoại phần, bởi vì nó không thuộc về bên trong, nó không có liên quan ngũ quẩn phần riêng, cho nên gọi là ngoại phần. Chứ chúng ta đừng có nghĩ rằng tự mỗi người đắc đạo quả niết bàn rồi nghĩ rằng niết bàn là của ta, không phải vậy, không phải niết bàn của ta đâu. Niết bàn không có cái gì cả, do đó cho nên thuộc ngoại phần. Còn cái con chót tức là gom về pháp nội phần ngoại phần, tức là ở đây chúng ta cũng lấy, chỉ lấy trở lại pháp hữu vi, nhưng pháp hữu vi này là nói chung ở bên trong và bên ngoài, bên trong và bên ngoài, chỉ vậy thôi, có gì. Chiều nay có thể chúng ta học năm đề cũng được tại vì học kiểu này học năm đề chấm số dọc có một. Các pháp nội phần đúng không, kép là những pháp thuộc phần riêng phải thuộc nội thân phải thuộc cá nhân chấm chi pháp. Câu này là gồm tâm sở và sắc pháp trong thân. Cái điều này khi mà chúng ta nói với chi pháp á, chúng ta cũng nên biết là luôn luôn cái chi pháp ở trong nội phần nó có cái sự di động. Di động như thế nào? Mặc dù chúng ta nói tâm, tâm sở sắc pháp nó thuộc về nội, nội pháp nội phần. Nhưng bây giờ thí dụ như một kẻ phàm phu, chúng ta chưa, cái kẻ phàm phu đó chưa có đắc đạo quả, thì lúc bây giờ những cái tâm đạo quả đối với vị đó thì vẫn xem là ngoại phần, không phải nội phần. Chừng nào đắc đầu pháp này được gọi là nội phần, pháp nội phần. Thí dụ như đối với một cái chúng sanh thuộc về nam tính thì họ không có sắc nữ tính, thì cái sắc nữ tính đó là ngoại phần đối với họ bây giờ. Còn chúng sanh đó là nữ tính thì cái sắc nam tính lúc bây giờ nó là ngoại phần, luôn luôn có sự di động. Nhưng mà chúng ta nói cái tổng quát là những pháp này đều có thể đóng cái vai trò là, đóng vai trò là pháp nội phần, có thể đóng vai trò pháp nội phần. Hãy chừng nào mình có thì nó là nội phần. Chấm sử dụng. Câu 2, mẫu một kép. Các pháp ngoại phần, các pháp ngoại phần đúng kết là những pháp không thuộc về nội thân, những pháp không thuộc về nội thân. Tức là ngoài thân này ra, ngoài thân này ra. Khi chúng ta nói như vậy thì tùy theo cái đối tượng, tùy theo cái thể cách chủ quan mà chúng ta nói. Thí dụ như tôi đang nói thì tôi nói ngũ quẩn này thuộc về nội phần, nhưng mà tất cả ngũ quẩn này đều là ngoại phần, là tôi đang đứng về cái cách chủ quan, tôi nói phương diện khách quan. Nhưng mà cá nhân của vị đó vẫn nói rằng ngũ quẩn đó là nội phần và tất cả luôn cả cái này là ngoại phần, như ngoại phần của nội phần này. Cho nên chúng ta phải di động cái chỗ đó, chúng ta phải di động cái chi pháp đó. Chấm. Chi pháp câu này là Niết bàn. Niết bàn là ngoại phần. Vậy tâm, tâm sở và sắc pháp ngoài thân, tâm, tâm sở và sắc pháp ngoài thân ngoại thân, tâm, tâm sở và sắc pháp ngoại thân. Chấm sư dòng. Câu 3. Các pháp nội ngoại cần. các pháp nội ngoại trừ. Là nói chung những pháp thuộc nội phần và ngoại phần, thuộc nội phần và ngoại phần chấm chi pháp. Câu này gồm tâm sở và sắc pháp. Ngoại phần được thì mình mới kể pháp đó là cái pháp nội ngoại phần. Câu 1, câu 2 thì chúng ta thấy có tâm, do đó cho nên câu 3 tâm là pháp nội ngoại phần. Tâm sở câu 1 nó làm nội phần cũng được, làm ngoại phần cũng được, do đó cho nên nó là pháp nội ngoại phần. Sắc pháp nó là nội phần cũng được, là ngoại phần cũng được, cho nên là nội ngoại phần. Còn nếu bạn chỉ là ngoại phần, chơi trong câu 1 không có. Số 21 là bởi vì chi pháp ở đây chỉ là lấy những cái phần tâm pháp thôi, bởi vì tâm pháp là năng chi cảnh, tức là pháp biết cảnh. Hễ khi nói đến pháp biết cảnh thì chúng ta phải biết rằng trong tất cả tứ phần chân đế là tâm sở sắc pháp và niết bàn, thì tứ phần chân đế đó pháp mà biết cảnh thì chỉ có 2 phần, tức là tâm và tâm sở mới gọi là biết cảnh. Còn sắc pháp là vô tri bất tri cảnh, niết bàn cũng là bất tri cảnh. Thì bây giờ chúng ta đề cập đến pháp biết cảnh nội phần. Câu 1. Các pháp biết cảnh nội phần là những tâm và tâm sở là những tâm và tâm sở biết cảnh thuộc nội thân, biết cảnh thuộc nội thân. Phải biết cảnh thuộc phần mình, chúng ta phải xài từ thực tế chút xíu cho hiểu, chứ né hoài né không hiểu. né là của ta, của mình. Mình sợ phạm vào cái pháp hữu ngã đó, cho nên né riết thôi. Bây giờ mình hiểu nhau được rồi, mình hiểu pháp được rồi, hiểu tính chất là vô thường của nó, vô ngã. Nhưng mà bình thường khi mình nói chuyện thế này, cứ việc lấy, cứ việc lấy từ đó mà sử dụng để cho hiểu chứ. Chứ ngũ quẩn này nói chuyện với ngũ quẩn kia chứ vậy. Ngũ quẩn kia ơi, cho em ngũ quẩn này xin miếng nước chứ vậy. Thế thôi, xin là bởi cho tôi xin miếng nước. Dạ, sai từ tôn đế vậy chứ hiểu. Né hoài mệt quá. Thuộc phần mình. Chấm. Chi pháp câu này là, chi pháp câu này là, bây giờ chúng ta lấy chi pháp phần chính, cái phần nhất định, cái phần nhất định. Thì ở đây chúng ta thấy rồi, trong tất cả tâm có những cái loại tâm chuyên môn biết cảnh ngoại phần, là tâm siêu thế chuyên môn biết cảnh ngoại phần nhất định đó. Còn đối với tâm thiền, tâm này cũng chuyên biết cảnh ngoại phần, nhưng mà riêng về ba tâm thức vô biên, ba tâm phi tưởng, phi vi tưởng biết cảnh nội phần. Vì sao vậy? Bởi vì nó biết lại cái tâm cũ đã diệt, tâm thiền cũ á, biết tâm thiền cũ. Bởi chính vì đó lấy cái tâm thiền cũ mà mình đã chứng để làm điều mục, chứ không phải vì đó lấy tâm thiền của người khác mà làm điều mục nha. Do đó cho nên những tâm này gọi là chuyên biết cảnh nội phần, tức là tâm này lấy tâm này làm điều mục, tâm này lấy tâm này làm điều mục nha, gọi là chuyên biết cảnh nội phần. Còn năm mươi, còn những cái tâm dục giới, còn những cái tâm dục giới thì nó cũng biết cảnh nội phần, nhưng mà biết cảnh nội phần một cách bất định. Thí dụ con mắt của mình á, thì khi mà chúng ta xòe bàn tay ra, chúng ta thấy đây là cảnh sắc, thì con mắt nó thấy cảnh sắc này là biết cảnh sắc nội phần. Nhưng mà khi xem chỉ tay cho người khác á, gọi là biết cảnh sắc ngoại phần. Chúng ta nhìn ở đây, chúng ta nhìn ở đây thì gọi là biết cảnh sắc nội phần, mà chúng ta nhìn thân của người khác gọi là biết cảnh sắc ngoại phần. Thành thử ra mắt thần, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức cũng đều là biết cảnh nội phần, nhưng mà nội phần bất định, bởi vì nó còn có biết thêm cảnh ngoại phần nữa. Chi pháp câu này là ba tâm thức vô biên, ba tâm thức vô biên xứ. Phải. Ba tâm phi tưởng, phi vi tưởng xứ. Ba tâm phi tưởng, phi vi tưởng xứ. Ba tâm phi tưởng, phi vi tưởng xứ. Cùng. Ba mươi. Cùng ba mươi tâm sở phối hợp. Cùng 30 tâm sở phối hợp. Mở ngoặc đơn. Biết nhất định. Biết nhất định. Đóng ngoặc đơn. Chấm phẩy. Hai tâm thông. Và 54 tâm dục giới. Và 54 tâm dục giới. Cùng. Đây chúng ta lấy 50 sở hữu hay là 50 mấy? phòng 49 không? Mấy số này nó lộn xộn quá. Chúng ta lấy 49, nếu 49 được trừ tật và vô lượng Phật cùng 49 tâm sở phối hợp, 54 tâm giới cùng 49. Sửa chi cùng 49 tâm sở phối hợp trừ tật và vô lượng Phật, trừ tật và vô lượng Phật. Sao? Lẽ ra phải trừ thêm lận nữa đó. Hả? Lận thì nó còn là 4 tấn. Sao không? Đó, bởi vậy cũng lý do đó. Giờ đâu còn tài liệu nào đâu nữa. Chú giải của ngài Chúa Tế Cá cũng vậy à, tức là chỉ bỏ tật với vô lượng phần thôi cũng vẫn lấy sợ hối. Đây nào vậy? Lý ra đó thì nếu mà lận mà biết cảnh ngộ phần là biết trường hợp nào được. Trong năm cái pháp bổn sẻn, năm Acariya, mình đâu thấy cái nào, đâu thấy cái nào là thuộc về phần ta đâu. Bổn sẻn lợi lộc, bổn sẻn lợi lộc cũng là lận ở đây, tức là Acariya là bổn sẻn. Bổn sẻn lợi lộc là cũng bổn sẻn đối với người khác. Không lẽ lấy cái trường hợp mà mình keo kiết muốn cho mình ăn hả? Chắc tiếc á, tiếc của đối với bản thân thôi. Nhưng mà trường hợp đối với cảnh đấu đại làm sao? Không lẽ tiếc không dám cho mình đắc nữa? Không muốn cho mình đắc nữa, đắc nữa cái sợ gì sao? Sợ uổng. Kỳ vậy. Nếu mà biết cảnh nội phần đó thì có thể lấy lận phiền não được. Nhưng mà biết cảnh đấu đại, lấy lận phiền não là giải không ra, nó không có lý. Bổn xẻn chỗ ở, bổn xẻn lời lộc, bổn xẻn lời khen, hay là bổn xẻn sắc đẹp, quanh nát mắt chờ đi giá đó, thì ai mà không thích mình đẹp, ai không thích mình được khen, chỉ là mình không muốn cho người khác đẹp hơn mình, không muốn cho người khác được khen nhiều hơn mình thôi chứ. Cái là bổn xẻn đối người khác chứ không phải bổn xẻn mình. Bổn xẻn gia tộc Kulamacharya là người ta bổn xẻn dùng giống, người ta không muốn cho cái người kia ở cái giai cấp thấp và phải ngang hàng với mình về dòng giống. Hay là đối với cái vị tu sĩ, không muốn cho những cái gia đình cư sĩ họ hộ độ cho người khác, chỉ hộ độ cho mình thôi, như vậy gọi là cú lắc. Theo trong luật thì giải thêm cái phần đó nữa, tức là cú lắc macharya. Còn bổn xẻn pháp, đó là bổn xẻn về kiến thức, mình không muốn giải trình cho người khác nghe, không muốn thuyết cho người khác nghe, giấu đi những cái kiến thức tốt đẹp, những cái nghề nghiệp thì chẳng hạn. Đó là bổn xẻn lợi lộc, bổn xẻn chỗ ở, bổn xẻn danh sinh hay lời khen đó, dung sắc cũng được, chỉ quanh ná dễ rộng lắm. Rồi bổn xẻn gia tộc, bổn xẻn pháp là năm thứ bổn xẻn. Trong năm cái pháp bổn xẻn chúng ta thấy là nếu có chăng thì lệnh biết cảnh nội phần, nhưng mà nội phần phải giới hạn là chung là bổn xẻn lợi lộc thôi. Bổn xẻn lợi lộc tức là chính bản thân mình còn tiếc, mình không muốn cho ăn nữa, không dám ăn, không dám xài mới gọi là bổn xẻn cho nội phần. Chứ còn nếu mà nói cảnh đấu đại thì bây giờ đem cái lý ra mà nói thì năm cái pháp bổn xẻn đó không có thể nào mà ứng dụng đối với tâm đấu đại cả. Cho nên vấn đề đó cũng hơi rắc rối. Cái đó để đó đi, đừng có sửa nè, để sang bàn thảo. Bởi vì những cái này nữa, khi mà chúng ta học pháp á, chúng ta học pháp như thế này, ngày xưa ngài hòa thượng tôi cũng nói rõ lắm, tức là mình học mình chỉ dựa vào trong chú giải một phần nào đó thôi, nhưng mà sau đó mình hiểu pháp mình phải dùng cái trí tuệ để mình suy tư, để mình suy tư và tác ý đến cái pháp đó, chứ không nên dựa theo người ta nói sao mình nghe vậy rồi trước sau như một. Thì coi chừng chúng ta luôn luôn lúc nào gì cũng, chẳng hạn như bây giờ thế này nè, khóa này chúng ta học rồi phải không, chúng ta học rồi, như hễ khóa sau mở ra đó, chúng ta không nên chỉ ôn lại những cái cũ, mà mỗi lần mà học tới cái pháp đó là chúng ta phải dùng trí, chúng ta thẩm nghiệm rồi chúng ta mới đặt bút mà chúng ta ghi. Như vậy thì chúng một là giúp cho chúng ta hiểu bài một cách sâu sắc, cái thứ hai nữa làm như thế đó nó có cái tính cách là chúng ta khách quan hơn. Chứ còn nếu mà chúng ta cứ ghi lại cái bài cũ thì nó sẽ trở ngại vô cùng, trở ngại lắm. Chẳng nhà hạn như hồi xưa khi mà học về định nghĩa tâm tham. Tâm tham là gì? Tâm tham là sự dính mắc quyến luyến đối tượng, giống như đá nam châm hết sắt, rồi cứ quanh năm suốt tháng, hết khóa này đến khóa khác, tám khóa đều dạy một cái định nghĩa vậy. Thì như vậy các học viên không bao giờ mà tiến quá nổi, ông thầy cũng không tiến. Bây giờ anh phải thí dụ cách khác, cái gì đó. Thì cũng như các pháp mình phải suy nghĩ lại, nhưng mà mình không nên thêm, mình không nên thêm nếu như cái đó phi lý. Cái gì có hợp tình hợp lý thôi. Cho nên cái phần để sau bàn bạc lại. Nói bàn bạc thì chứ bây giờ Bây giờ đem ra bàn, đem ra bàn luận bàn với ai? Bây giờ chỉ bàn thầy trò bạn nhau thôi, hoặc là lên trển lâu lâu gặp sư trưởng mình bàn sư trưởng thôi. Nhưng mà sư trưởng bây giờ sư trưởng đi thiền, sư trưởng cũng không có siêu để mà giải cái vụ này đâu. Không có siêu mà giải mấy cái chi pháp này đâu, nó khổ không? Chỉ có ngài hòa thượng đó, ngài hòa thượng tôi hồi xưa kia thôi, bất cứ lúc nào mình thắc mắc cái gì ở trong vị diệu pháp, những cái điểm nào mình chi tiết chút chút đi đến đó ngài cũng giải cho mình nghe nữa, ngài cũng giải cho mình nghe nữa. Cái phần này chúng ta chịu trường tập và vô lượng phần được à? Bởi vì nội phần là chúng ta nói chung, cảnh nội phần là chúng ta nói chung, pháp thiết cảnh nội phần ở đây chúng ta có thể lấy lận để chúng ta trừ ra được. Chúng ta lấy pháp lận bỏng sẻn với cá nhân được, bỏng sẻn về khía cạnh lợi lộc chẳng hạn, bỏng sẻn khía cạnh lợi lộc, hay là bỏng sẻn về danh xưng, bỏng sẻn danh xưng được, tức là bỏng sẻn lời khen đó được, bỏng sẻn chính bản thân mình được chứ. Có những người mình khen họ không thích đâu, có những người mình khen họ không thích đâu, kỳ á, họ ngượng nghịu, họ khó chịu làm sao. Thì như vậy trong trường hợp cũng ăn vô cái lý là bỏng sẻn với, bỏng sẻn danh xưng đối với nội Phật. Còn bổn sẻn pháp đối với nội phần thì sao? Có không? Có chứ, là biến học, nghỉ học chi cho giỏi. Không chi cho giỏi, để ngủ sướng hơn, để chơi sướng hơn. Tâm gì phải học, học nhiều mệt. Đó còn là bổn sẻn. Không, cái lý thứ ba nói đùa gì chứ không phải. Cái đó là cái tâm lừa biến khác á, chứ không phải vậy. Chứ không phải. Đừng có nghe vậy mai mốt đi lấy cái lý đó đi đồn tùm lum á. Chấm sử dụng. Câu 3. Các pháp biết cảnh nội ngoại phần. Câu 2. Các pháp biết cảnh ngoại phần. Các pháp biết cảnh ngoại phần. Ở nội phần nãy mình có kể hai tâm thông chưa à? Rồi hả? Biết cảnh ngoại phần. Thì cảnh ngoại phần ở đây như chúng ta đã biết là tâm sở sắc pháp ngoài thân và cảnh niết bàn. Cảnh niết bàn cũng là ngoại phần. Do đó cho nên cảnh biết, tâm biết cảnh ngoại phần ở đây chúng ta nhất định là, nhất định là 40 tâm siêu thế. 40 tâm siêu thế. Các pháp biết cảnh ngoại phần là những pháp biết được ngoại cảnh, biết được ngoại cảnh phải biết được những gì ngoài thân này, biết được những gì ngoài thân này. Chấm. Chi pháp câu này là hồi nãy trong cái pháp ngoại phần chúng ta quên lấy phần chế định đó. Cái pháp chế định nó cũng ngoại phần á. Hả? Cái đề thứ 20 đó. Cái câu 2 pháp, các pháp ngoại phần chúng ta lấy luôn cả chẳng những là niết bàn, tâm tâm sở sắc pháp mà chúng ta lấy luôn, kể luôn cả chế định á, kể luôn cả pháp chế định á, thêm cái câu đề 20 đó, kể luôn phần chế định, kể luôn pháp chế định, kể luôn pháp chế định. Đề 20, đề hồi nãy mà câu 2, cái pháp ngoại phần lớp biết không? Và pháp chế định biết theo để chúng ta mới lấy cái này được. Rồi trở lại chi pháp câu này là 40 tâm siêu thế, 40 tâm siêu thế. Bốn mươi tâm này thì chắc chắn biết cảnh ngoại phần rồi đó, bởi vì biết cảnh niết bàn. Phải 15 tâm sắc giới, 15 tâm sắc giới chắc chắn biết cảnh nội, biết cảnh ngoại phần rồi đó, bởi vì biết đề mục chế định thôi. 15 tâm sắc giới. Phải 3 tâm thức vô biên, ở 3 tâm không vô biên, không vô biên xứ, 3 tâm không vô biên xứ, ba tâm không vô biên xứ. Ba tâm không vô biên xứ này cũng biết cảnh cực đế, biết chế định á, chế định hư không không bồ bé, chế định hư không không không ranh giới, hư không là vô vô hạn, vô hạn, chế định như vậy cho nên biết cảnh. Mà có một điều lạ các vị chú ý, trong khi đó thì hãy khi mà lấy thức vô biên xứ thì phải lấy phi tưởng phi biệt tiện xứ, nhưng ở đây khi mà lấy không vô biên xứ là biết cảnh ngoại phần, mà trong khi đó không lấy không vô biên xứ, lấy thức vô biên xứ biết cảnh ngoại phần nhưng mà không lấy cái tâm thức vô biên vô sở xứ. Bởi vì các vị cho rằng vô sở xứ chỉ là một cái khái niệm phủ nhận, một khái niệm phủ nhận cái có mà cho là không có. Khi mà phủ nhận như vậy thì không được kể là pháp tục đế, mà cũng không phải là chân đế. Cái này mới đáng suy nghĩ dữ lắm. Hay dở. Giờ đó chúng ta lấy ngang đó thôi. Ba tâm không vô biên xứ cùng 38 tâm sở phối hợp, những tâm này phối hợp, những tâm này mẫu quốc đơn biết cảnh ngoại nhất định, biết cảnh ngoại nhất định. Đúng rồi, chấm phẩy. Hai tâm thông như vậy, tâm thông luôn luôn là biết cảnh nào cũng là bất định cả. Hai tâm thông phẩy biết cảnh ngoài phần, biết cảnh phần. Hai tâm thông phẩy 54 tâm dục giới, 54 tâm dục giới 54 tâm dục giới. Cùng 52 tâm sở phối hợp. Cùng 52 tâm sở phối hợp. Mở hoặc đơn. Biết cảnh ngoại bất định. Biết cảnh ngoại bất định. Đúng ngoặc chấm sử dụng. Câu 3. Các pháp biết cảnh nội ngoại phần. Là những pháp vừa biết được cảnh nội phần vừa biết được cảnh nội phần cũng vừa biết được cảnh ngoại phần. Như vậy những pháp nào có thể biết được cảnh nội phần mà cũng có thể biết được cảnh ngoại phần thì pháp đó được gọi là pháp biết cảnh nội ngoại phần. Thì ở đây chúng ta thấy là chỉ có 52 tâm thông với 54 tâm dục giới thôi, chỉ có tâm dục giới. Chứ còn cái tâm đấu đại trở đi đó thì nó biết cái nào cũng biết chắc chắn cái đó. Sáu tâm này thì biết cảnh nội phần chắc chắn. 15 tâm này, 40 tâm này với 3 tâm này là biết cảnh ngoại phần chắc chắn. Còn cái tâm vô sở hữu xứ, tâm vô sở hữu xứ thì không biết cái gì cả. Nó phủ nhận hết mà. Tâm nó chỉ phủ nhận thôi. Bởi cái trạng thái thiền đó phải nói là nó cao vô cùng. Cái trạng thái thiền sắc giới là một trạng thái tâm thiền mà chúng ta gọi là cái gì? Đức Bà Tí Quý Cha Tham A là pháp khó thể nhập. Các pháp thiền là pháp khó thể nhập. Chấm. Chi pháp câu này là hai tâm thông phải 54 tâm dục giới. 54 tâm dục giới cùng 49 tâm sở phối hợp. Cùng 49 tâm sở phối hợp trừ tật và vô lượng phần. Như vậy lại thêm một lần nữa chúng ta khẳng định rằng lận có thể lận nó biết cảnh nội phần cũng có thể biết cảnh ngoại Phật. Như vậy bổn sẻn đối với ta và bổn sẻn đối với người khác vậy đó.